trọc khẩu vị. Tác giả: Tửu Tiểu Thất. Người đọc: Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 43: Sắc dụ thành công. Các bạn có thử qua tình huống như thế này chưa? Một anh trai đẹp, vóc dáng cực tốt, lột sạch, đứng trước mặt bạn, chống nạnh, phối hợp với động tác bỉ ổi này chính là một biểu tình thuần khiết, khiến cho bạn muốn quăng cho anh ta một cái tát. Sau đó thì sao? Anh trai bỉ ổi thuần khiết này còn hỏi bạn: nóng quá, em có muốn thử một chút hay không? Đây chính là khiêu khích, quả thật là khiêu khích trắng trợn. Tôi cảm thấy đầu óc của tôi giống như RAM máy tính đột nhiên từ 2GB đột nhiên xuống đến 128MB. Tốc độ vận toán cực kỳ chậm, vả lại bất cứ lúc nào cũng có thể treo máy. Chuyện này không thể trách tôi. Bà đây mặc dù là sắc lang, nhưng lớn như vậy ngay cả AV cũng chưa từng xem qua. Đột nhiên trình diễn cho tôi xem một màn người thật, việc thật, làm cho người ta phun máu mũi như vậy, dù là ai cũng không chịu nổi. Mấu chốt là thằng nhãi này còn là người tôi thích nhất, ngày đêm mong nhớ, lúc nào cũng xoa tay, chờ đem nuôi cho mập rồi làm thịt. Không khí bên trong phòng xuất hiện sự bình tĩnh quỷ dị một lần nữa. Tiền Đường đứng ở cửa phòng ngủ, chờ phản ứng của tôi. Nhưng cậu ấy làm sao mà biết, tôi bây giờ không còn phản ứng kịp. Vào thời khắc vi diệu này, trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tiền Đường nghiêng tai lắng nghe, khẽ mỉm cười. Anh đi mở cửa. Nói xong, liền kéo cửa phòng ngủ ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi bị câu nói này của cậu ấy dọa cho hoảng sợ không nhẹ. Phải biết rằng thằng nhãi này hiện tại đã khỏa thân 100%. Cậu ấy cứ đi như vậy mà ra ngoài. Ai biết người gõ cửa kia là ai? Nếu là người bán bảo hiểm thì còn dễ nói. Nhiều nhất là cảm thấy đầu óc Tiền Đường có bệnh. Nếu là người quen thì sao? Nghĩ tới đây, tôi rùng mình một cái, nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến cửa phòng ngủ, ngăn trước mặt Tiền Đường, thuận tay đóng kỹ cửa phòng ngủ. Tiền Đường nhíu mày, cúi đầu nhìn tôi. Tôi đột nhiên phát hiện, hiện tại khoảng cách giữa hai chúng tôi tương đối nguy hiểm. Ngực hai người cơ hồ áp vào nhau, cách y phục tôi gần như có thể cảm giác được lồng ngực Tiền Đường phập phồng cùng hơi thở cậu ấy tỏa ra. Cách mắt tôi 20cm chính là cổ của Tiền Đường. Cổ họng của cậu ấy vừa giật giật, giống như là đang nuốt cái gì. Từ cổ trở xuống là xương quai xanh, da dẻ trắng nõn, nhẵn nhụi, bóng loáng, co giãn, làm cho người ta đặc biệt muốn cắn một cái. Trước sự thúc giục của ý tưởng thần kỳ này, tôi không có tiền đồ, nuốt nước miếng. Tiền Đường đột nhiên cười, cười đến giảo hoạt mà đắc ý. Giữa lông mày lại có sự dịu dàng không che giấu được, giống như cánh hoa đào trong tháng 3. Cậu ấy đột nhiên cúi đầu, đặt lên môi của tôi, dùng sức hôn. Lần này tôi không có phản kháng, bởi vì tôi biết phản kháng không còn hiệu quả nữa rồi. Tiếng gõ cửa rất nhanh đã ngừng bặt. Tiền Đường ôm tôi lên giường, lần nữa đè lên. Cậu ấy vừa hôn tôi, vừa lột sạch quần áo của tôi. Không thể không nói, cậu ta ở phương diện cởi quần áo này thực sự là có thiên phú. Tôi tự cởi cũng không nhanh như vậy. Tiền Đường đột nhiên buông tôi ra, mở tủ đầu giường của tôi. Chú ý là tủ đầu giường của tôi. Vậy mà cậu ấy từ bên trong biến ra một hộp áo mưa an toàn. Tôi kinh ngạc, chỉ vào cái vật kia hỏi cậu ấy: cái này từ đâu ra? Tiền Đường trấn định đáp: anh mua. Tại sao anh thả nó trong ngăn kéo của em? Chuẩn bị thỉnh thoảng cần dùng. Cậu ấy nói xong, nhíu mày cười nhìn tôi. Em xem, không phải hiện tại là lúc cần tới nó sao? Xem ra chuyện lần trước ở tại gia đình nhà nông kia đã khiến cho thằng nhãi này hấp thụ một sự dạy dỗ sâu sắc. Khả năng tổng kết khắc phục sai lầm này thật là làm cho người ta hoảng hồn. Tôi nuốt nước miếng lại hỏi, trừ nơi này, anh còn bỏ nơi nào nữa? Chỉ cần là chỗ có thể cần dùng đến, đều có. Mẹ nó, vậy là có ý gì? Chuyện như vậy ngoại trừ làm ở trên giường, anh còn nghĩ đến nơi nào? Che mặt, anh thật lưu manh. Tiền đường vỗ nhẹ khuôn mặt của tôi, an ủi tôi. Yên tâm, người khác không tìm được đâu. Tôi đương nhiên biết người khác không tìm được, bởi vì tôi cũng không hề phát hiện được trong tủ đầu giường của mình có áo mưa. Tôi rất khẩn trương, bởi vì đây là lần đầu tiên. Tiền đường cũng rất khẩn trương, cậu ấy sợ làm đau tôi. Vì vậy, kỳ tích xuất hiện, tôi y như người máy nằm ở trên giường không nhúc nhích, bắp thịt toàn thân cứng ngắc như lâm đại dịch. Mà tiền đường ở trên người tôi thân ái sờ sờ nửa ngày, rốt cuộc sau khi khiến tôi hơi thư giãn, cậu ấy lại nắm thằng nhỏ của mình ngồi chồm hổm ở một bên nhìn tôi chằm chằm. Mắt thấy nước miếng cũng sắp chảy xuống rồi, nhưng vẫn không có động tác tiến thêm một bước. Có lúc đoạn thời gian chờ đợi thống khổ so với bản thân sự thống khổ càng khó chịu hơn. Tôi hiện tại đang ở cái tình huống như vậy. Muốn chém giết, muốn róc thịt, ngài cứ đến thống khoái có được không? Đừng có dơ dơ hung khí lắc lư ở trước mặt tôi, hù dọa tôi nữa. Trái tim bà đây không tốt, không chịu đựng được mấy lần hù dọa của ngài đâu. Vì vậy, tôi không biết sợ, nhìn tiền đường khích lệ cậu ấy. Đến đây đi! Tiền vũ sẽ đau. Nói nhảm không à? Tiền đường bu lại, cậu ấy áp tay vào ngoài miệng tôi. Nếu đau thì cắn tay ăn. Tôi ngậm tay của cậu ấy, không tự chủ được liếm liếm. Tiền đường run lên một cái, đột nhiên lôi kéo chân của tôi, động thân, xông vào. Tôi không có phòng bị, toàn thân căng thẳng, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Tốt xấu gì trước khi đến ngài cũng phải lên tiếng chào hỏi, mà đây cũng được chuẩn bị tốt. Tiền đường hỗn hển nói, Tiểu Vũ, em buông lỏng, buông lỏng. Tôi lại buông lỏng xuống lần nữa, sau khi buông lỏng cũng không có đau như lúc nãy. Lúc này tôi mới phát hiện tôi đang cắn tay tiền đường, trên trán của cậu ấy cũng đầy mồ hôi hột, chỉ sợ là rất đau. Tôi buột miệng ra, đau lòng hỏi, đau không? Đau. Tiền đường gật đầu, em quá chặt. Tôi, mẹ nó, không chút do dự, tôi lại cắn tay cậu ấy, hung hăng cắn. Quá trình trên giường đau đớn mà khá dài, mặc dù thế cũng không có đau như trong tưởng tượng của tôi. Tiền đường rất dịu dàng, từ mấy sợi gân xanh gồ lên trên trán của cậu ấy là có thể thấy được sự ẩn nhẫn của tiền đường. Vậy mà, từ đầu đến cuối cậu ấy cũng không dám dùng quá sức. Cuối cùng, hai người cũng mệt lả, ngã xuống giường, giống như từ trong nước vớt ra ngoài. Mưa đã tạnh, mặt trời lên rồi, rèm cửa sổ màu trắng của tôi bị ánh mặt trời chiếu lên, giống như một cục kẹo đường màu trắng cực kỳ bự, ấm áp mà mộng ảo. Ánh sáng nhạt xuyên thấu qua rèm cửa sổ, lướt lên người tôi và tìm đường, giống như phủ thêm cho chúng tôi một tầng sa nhàn nhạt. Dựa vào ngực của tìm đường, cả người tôi bủn rủn vô lực, đầu óc căng đau, lại vô cùng thanh tĩnh. Tìm đường từ phía sau ôm lấy tôi, tay vịn ở ngang hông tôi vuốt ve, miệng dán lên tai tôi, dao động, gặp, cắn. Vừa mơ hồ, không rõ một lần, lại một lần mà kêu tên tôi. Tôi không để ý đến cậu ấy, Vì vậy, tay của cậu ấy được voi đòi tin, dời lên trên, mò đến trước ngực của tôi. Tôi kéo ra tay cậu ấy mệt mỏi nói, anh lại tới. Tìm đường đàng hoàng rút tay về. Lần đầu tiên, em cần nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, nói vậy còn nghe được. Tìm đường đổ đầy nước, ôm tôi vào bồn tắm, giúp tôi lau chùi thân thể, vừa lau còn vừa ôn nhu hỏi tôi, Tiểu Vũ còn đau không? Tôi cảm thấy cái trường hợp này lãng mạn đến khiến người ta đau răng. Vì vậy tôi đẩy cậu ấy ra. Anh tắm đi, em tự lau mình cũng được. Tìm đường mặt dày bu lại. Để anh giúp em đi mà. Lại cầm bọt biển không nói lời nào, chà chà lên người tôi. Động tác êm ái, giống như tôi chính là một cái bình sứ thanh hoa cổ. Chuyện này cũng cho qua. Ánh mắt của cậu ấy còn đặc biệt triền miên, tựa như một bó tơ trói kín người tôi. Tôi không ngăn cản cậu ấy, bởi vì tôi biết cậu ấy bây giờ chỉ có thể xem, không thể ăn, càng khó chịu. Lúc này, tôi mới phát hiện trên tay của Tiền Đường có hai dấu răng hình vòng cung trên mu bàn tay kia cũng còn thấm tia máu, chính là mấy vết tôi cắn mới vừa rồi. Tôi chỉ vào tay của cậu ấy nói, anh mau dán miếng băng cá nhân lên, không lại thấm nước mất. Không cần. Tiền đường nhìn chằm chằm vào vết hôn ở nơi nào đó trên người tôi sững sờ, động tác không có dừng lại. Tôi nắm chặt bồn tắm, sưng mặt lên. Nhanh đi mà, đừng để em nói lần thứ hai đó. Một giây kế tiếp, Tiền đường liền buông tôi ra, ngoan ngoãn đi tìm miếng băng cá nhân dán. Ai dạ, cảm giác sai sử đàn ông của mình thật là quá tuyệt vời. Tôi thật là xấu xa. Chè mặt. Tìm đường dán băng xong, mang ra giường của tôi ra ban công giặt. Lại thuận tay giặt luôn quần áo dơ của tôi. Tôi ngồi trong bồn tắm nhìn cậu ấy ở ngoài bận rộn tíu tít, thỉnh thoảng giảm mù sa mưa quăng một câu, để đó đi, lát nữa em tự giặt. Lúc này Tiền Đường sẽ quay đầu lại cười ngây ngô với tôi. Thật sự là cười ngây ngô, rất ngu, như nhi đồng, đầu óc tối dạ, nhưng lại rất ấm áp. Tiền Đường ôm ra giường sạch sẽ vào phòng ngủ. Sau đó cậu ấy bưng chậu ra ban công phơi quần áo. Tôi mặc quần áo tử tế chạy ra phòng khách len lén nhìn cậu ấy. Sau cơn mưa, không khí ướt át mà mát mẻ, ánh mặt trời chiếu vào, xuyên thấu qua quần áo, vẩy vào trên ban công như những mảnh vàng vụn. Tiền đường đứng ở trong đó, quanh thân giống như dát lên một tầng ánh sáng vàng. Bóng lưng của cậu ấy thon dài cao ngất, như một gốc cây đón gió mà đứng. Bởi vì vóc dáng đủ cao, cho nên nhẹ nhàng nhón chân lên là có thể treo quần áo, không giống tôi còn phải dùng cây phơi đồ. Tôi lén lút đi tới, đột ngột từ phía sau ôm lấy Tiền đường. Tiền đường sửng sốt, sau đó buông tay đang cầm đồ ra, cầm tay của tôi, cười nói, sao lại chạy ra đây? Mặt tôi dính vào trên lưng cậu ấy, dùng sức cọ. Tiền đường, em yêu anh. Tiền đường. Anh cũng yêu em, Tiểu Vũ. Hai cánh tay Tiền đường vươn về phía sau, vòng chặt trên lưng tôi. Anh muốn dùng cả đời để yêu em. Thôi đi, lời ngon tiếng ngọt. Vậy thì thôi, không nói nữa, chờ coi nha. Thật ra thì... thỉnh thoảng nói một chút cũng không sao. Tiền đường cười nhẹ. Ừ,